Nữ phụ băng lãnh, nữ chính ngươi cút đi cho ta. Chương 1, bá chủ thế giới. Góc truyện audio.com. Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Giọng nói không nghe ra tức giận, vẻ mặt rất bình tĩnh nhưng lại làm người ta run sợ mình. Đúng vậy, đây chính là cô, Nguyễn Thiên Băng, là chủ tịch tập đoàn đứng đầu thế giới về mọi phương diện, cũng là sát thủ đứng đầu thế giới ngầm, hay còn được gọi là sát thủ máu lạnh vô tình. Chủ tịch là do chúng tôi sơ sót, chúng tôi lập tức nộp đơn từ chức ạ. Trưởng phòng đầu tư đã sớm không đứng nổi. Ông không dám động vào vị chủ tịch đáng sợ này đâu à, ông còn muốn sống lâu nữa. Ông nghe nói ai không làm đúng theo yêu cầu của vị chủ tịch thần thánh này thì lập tức được chém. À, đáng sợ quá đi. Cút, dạ dạ, tôi ra ngoài ngay đây. Ông nói xong liền chạy như bay. Hừ, cô hừ lạnh một tiếng, không biết từ bao giờ CTI cô lại đi tuyển dụng cái loại kém cỏi như vậy. Yoi son mi mai. Cô đang suy nghĩ cách đối phó với mấy cái CTI chết tiệt kia thì điện thoại vang lên nói cô một giọng lạnh băng khiến người đầu bên kia cô khỏi lạnh sống. Lưng, thưa lão đại, Tổng thống Mỹ muốn lão đại sang nước họ bàn bạc về cái viện nghiên cứu đó của ngài. Ngài có đi không ạ? Trung thấy vậy liền nói thẳng vào vấn đề, đi theo lão đại bao nhiêu năm nay rồi, chẳng lẽ còn không biết lão đại cô thích vòng vo. Cô nghe thấy vậy mặt cũng không biểu cảm gì, chỉ bảo tuần này không được. Phần sau đà, lão đại ya. Trung nghe thế liền gật đầu, buông điện thoại xuống liền nhớ đến anh, Đông Phương, liền gọi điện cho anh. Alo em yêu, nghe thấy giọng nói ấm áp của anh mặt cô cũng dịu lại, anh đang làm gì vậy? Ăn cơm chưa? Làm sao mà ăn được khi cô có em Băng Nhi à? Đừng có làm việc quá sức nha. Em mà có chuyện gì thì anh cô sống nổi mất. Ngờ giọng anh nghiêm túc, cô cảm thấy có một dòng nước ấm chảy vào trong lòng. Ngốc, em làm gì có chuyện gì được chứ, đã bảo cứ ăn cơm đi mà. Cô dịu dàng nhắc nhở anh, lúc nào cũng vậy, luôn yêu thương cô, cưng chiều cô đến tận cùng. Hai năm nay anh ở bên cô đã làm rất nhiều việc vì cô. Nói chuyện versus anh một lúc rồi cô buông điện thoại xuống, nhớ lại kỷ niệm khi có anh. Từ lần đầu anh gặp cô khi cứu cô khi ấy người bé bét máu nằm thở hồng hộc trong lòng anh. Khi đấy anh đã an ủi cô rồi cứu cô một mạng. Cho đến khi anh ngượng ngùng nói yêu cô, muốn theo đuổi cô, rồi dần dần anh cũng đã cướp đi trái tim cô bằng sự cố gắng của anh. Anh luôn lo lắng cho cô, chăm sóc cô từng ly từng tí. Phải chắc, có lẽ à, không là chắc chắn cô đã yêu AH rồi. Yêu anh từ bao giờ mà cô cũng không biết nữa. Trái tim băng giá của cô cũng dần tan chảy bởi tình yêu của anh. Hello mấy bạn, nhớ ủng hộ cho mình nha. Đây là tác phẩm đầu tay của mình, cũng là đứa con cưng của mình à nha. Thì có gì xin đóng góp ý kiến, mà mấy bạn thấy nên về thời cổ đại hay hiện đại đây? Mic đang phân vân lắm nha. Ha ha, xa mệt mỏi quá học bù đầu à. Nhưng đừng lo, mình sẽ cố up chương mới lên cho bạn thật nhanh nha. Thanh very very much, hẹn gặp lại, cách chương.